Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 155 cổ võ. Thời gian còn sớm, Tô Linh lại đi gặp Hứa Khánh. Nàng phía trước giáo Hứa Khánh hai cái pháp thuật, đối phương đã học được, hiện tại liền kém thuần thục. Hứa Khánh hiện tại trở nên thực chăm chỉ. Không có việc gì khi, chính mình sẽ đi tìm Mạnh Phi đám người cho nhau giao lưu. Vừa lúc lần này Lưu Thiên Sơn có vài cổ thế lực không thế nào phục tùng. Hứa Khánh còn đi theo đi xử lý. Nhất nhiên bởi vì đại ý bị thương, lại thu hoạch không ít. Hôm qua hắn có thể thành công chặn lại Đậu Phụng. Có thể thấy được hắn gần nhất không thiếu luyện tập. Ít nhất tốc độ so phía trước tăng lên không ít. Bởi vì suy xét đến luyện thể tương đối mà nói sẽ vất vả một ít. Tô Linh trong khoảng thời gian này thừa nhàn rỗi, họa hạ một cái thích hợp Hứa Khánh công pháp, tên gọi Lôi Đình Quyền Anh. Cái này công pháp luyện chế tầng số càng cao, uy lực càng lớn. Vừa lúc Tô Linh cũng phát hiện Hứa Khánh nắm tay thực mau, có thể một phương diện đề cao. Sư phó, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện. Thu được Tô Linh công pháp sau, Hứa Khánh vẻ mặt nghiêm túc nói. Đặc biệt là biết đây là Tô Linh tự mình họa, Hứa Khánh càng là báo cho chính mình nhất định không cần lười biếng. Tô Linh chợt nói đi thành phố xê sự tình, bởi vì xưởng dược mới bắt đầu vận tác, khả năng còn cần nhìn xem. Tô Linh cũng không biết sẽ đãi mấy ngày, có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Tô Linh, ta sẽ cáo biệt Hứa Khánh. Thời gian còn không đến giữa trưa, Tô Linh ở suy xét muốn hay không thời gian sửa vì buổi chiều ngồi xe. Chợt nghe phía sau truyền đến một đạo du dương thả quen thuộc thanh âm. Ni, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tô Linh quay đầu lại nhìn lại, mấy mét ngoại đi tới thân ảnh đúng là Đinh Lực. Nàng không cấm nhướng mày, nghe hắn lời này tựa hồ còn tìm quá chính mình. Có việc, nàng hỏi, là có chút việc. Đinh Lực gật đầu, thật là nhìn mắt bốn phía, theo sau nói, ta biết một chỗ phong cảnh không tồi, vừa lúc thích hợp nói chuyện, có hay không hứng thú đi một chuyến. Đinh Lực người này Tô Linh không cảm giác được ác ý, hơn nữa lúc trước còn giúp nàng cản quá phiền toái nhỏ. Tuy rằng không biết đối phương đánh cái gì chủ ý, nhưng Tô Linh cũng không ngại hiểu biết một chút. Vì thế nàng gật gật đầu. Nhưng Tô Linh không nghĩ tới chính là, đối phương trong miệng phong cảnh không tồi địa phương, lại là nàng đi qua địa phương. Cái kia che giấu bọn buôn người căn cứ đường cao tốc, càng là Tô Linh căm phận thượng một đống chuyện phiền toái khởi điểm. Ni, lúc này thời tiết không coi là nhiệt, nhưng là này một mảnh lại là vùng đất bằng phẳng, không có gì bụi cỏ rừng cây. Nếu nói nơi này phong cảnh không tồi, Tô Linh nhưng không cho rằng Đinh Lực mang nàng tới nơi này có ý tứ gì. Nàng cầu hoặc ánh mắt nhìn về phía Đinh Lực, đối phương nói, ngươi khẳng định ở tò mò ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này. Tô Linh không tỏ ý kiến, nàng là muốn nhìn hắn đánh cái gì chú ý, phảng phất nhìn ra nàng trong ánh mắt hàm nghĩa. Đinh Lực bật cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là Tô Linh kia đạm nhiên ánh mắt, hiển nhiên là không tin hắn này một bộ. Đinh Lực dứt khoát không hề giải thích, hắn tự cố hướng đi nhà xưởng bên kia, tựa hồ cũng không lo lắng Tô Linh có thể hay không theo tới. Cái này địa phương, từ lần trước bị cảnh sát điều tra lúc sau, hoàn toàn biến thành vứt đi mà. Tô Linh theo sau theo lại đây, chỉ là nhàn nhạt nhìn cái này địa phương, liền ở nàng chờ có chút không kiên nhẫn thời điểm, Đinh Lực quay đầu lại, kỳ thật, mang ngươi tới nơi này, Ta chỉ là tưởng chứng minh một sự kiện. Hắn nói xong lời này, chợt nhắm phía Tô Linh. Không sai, chính là vọt lại đây. Giờ khắc này Đinh Lực phảng phất thay đổi cá nhân, rút đi ngày xưa tùy ý, mà trở nên sắc bén mũi nhọn. Hắn hướng tới Tô Linh nhanh chóng ra tay. Tô Linh đáy mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, lại là nhẹ nhàng tránh thoát hắn công kích. Kia nhìn như duệ không thể đương chiêu thức, ở Tô Linh trong mắt lại phảng phất thả chậm không ít. Nàng tùy ý dùng tay một bát, Đinh Lực đó là chấn khai vài bước xa. Ta liền biết, đẩy lui Đinh Lực, lộ ra một bộ không biết là cao hứng vẫn là trào phúng biểu tình nhìn Tô Linh. Sau đó khẳng định nói, ngươi quả nhiên là tu tập cổ võ. Tô Linh nhíu mày nhìn hắn, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Cổ võ, vừa mới nàng sắc từ đối phương trên người cảm giác được một cổ kỳ quái lực lượng, như là từ khí mà sinh, bất quá lực lượng không lớn. Loại này phương pháp tu luyện nàng ở tiên môn khi từ phàm nhân thư tịch thượng xem qua, giống như là thế gian một loại xưng là khí công phương pháp. Khả năng chính là hắn trong miệng cổ võ đi. Bất quá đối phương như thế nào sẽ cho rằng nàng năng lực chính là cổ võ. Tô Linh nhưng thật ra tò mò. Mà Đinh Lực thấy Tô Linh không nói chuyện, càng thêm xác định chính mình đoán rằng lúc trước hắn theo dõi Tô Linh bị phát hiện khi liền cảm thấy kỳ quái. Chính mình có gia truyền nín thở phương pháp, người bình thường không có khả năng phát hiện, nhưng Tô Linh thế nhưng biết. Sau lại Tô Linh ở theo dõi trêu chọc Tiểu Phương, nàng nhẹ nhàng kéo đi một cái người trưởng thành sau, Đinh Lực càng thêm xác nhận, chỉ là Tô Linh tuổi quá tiểu, lại cha không ra nàng cùng cái gì đọc thủ người đi lại, mới vẫn luôn tĩnh xem này biến. Có thể là trong lòng nhận định chính mình đoán chính là đối. Đinh Lực như là giải cho tới nay nghi hoặc, biểu tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Hôm trước Lưu Thiên Sơn sự tình, ngươi có tham dự đúng không? Thấy Tô Linh không nói lời nào, Đinh Lực chỉ tự cố nói, ta làm thủ hạ cha quá. Phía trước ngươi cùng Lưu Thiên Sơn từng có xung đột, mà ngày gần đây vẫn luôn cùng Lưu Thiên Sơn xung đột không nhỏ. Cố Văn Bác động tác thường xuyên, ngươi cùng Cố Văn Bác đi lại gần. Tuy rằng ở Lưu Thiên Sơn tòa nhà cha không đến người khác đi qua dấu vết, nhưng là ta chính mình điều tra quá phụ cận theo dõi. Liền ở xảy ra chuyện trưa hôm đó, Cố Văn Bác đi qua nơi đó. Hơn nữa đêm đó còn có ngươi thân ảnh. Hắn nói xong này đó là lặng lặng nhìn Tô Linh, tựa hồ chờ nàng thẳng thắn. Nửa ngày lại nghe Tô Linh nói, này đó cũng chỉ có thể chứng minh ta đi qua phụ cận. Chính ngươi cũng nói, hiện trường không tìm được người khác đi qua dấu vết. Nhướng mày xem hắn, Tô Linh ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có bởi vậy từng có nhiều biểu tình. Đinh Lực nhìn ra nàng không sợ, biết nàng là không có sợ hãi, lại là khẽ cười nói, ngươi không thừa nhận cũng quan hệ. Ta nói này đó nguyên nhân chỉ là cho thấy thành ý của ta. Tô Linh hỏi, có ý tứ gì? Cổ võ càng thêm xuống dốc, nhân tài dần dần điêu tàn. Chúng ta Đinh gia là truyền lưu trăm năm cổ võ thế gia, hiện giờ cũng gặp phải bị người gồm thâu kết cục, mà muốn chữ hàng, cần thiết hấp thu càng nhiều nhân tài. Nói tới đây hắn dừng một chút, mới nhìn Tô Linh nói, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, cho nên đây mới là hắn tiếp cận mục đích của chính mình đi. Tô Linh nghe xong lời này, cơ hồ không có do dự liền cự tuyệt hắn. Nhưng ta không có hứng thú. Môn phái chi tranh, từ xưa đến nay đều là thảm thiết. Nàng đã chết quá một lần, không nghĩ vì người khác ở mất đi này tánh mạng. Tô Linh nói xong lời này đó là xoay người rời đi. Đinh Lực thanh âm lại từ phía sau truyền đến, tựa hồ cũng không từ bỏ. Hắn lớn tiếng nói, cổ võ tuy rằng xuống dốc, nhưng vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đêm này đó thế lực chuyển vì chính mình sao? Tháng này chung sẽ có một hồi thi đấu. Ta hy vọng ngươi đi xem qua sau mới quyết định. Không nghĩ võ thuật lực chuyển vì chính mình sao? Tô Linh nghe thế câu nói khi không hề nghi ngờ cảm giác được ngực nhảy lên. Nhưng là nàng lại vẫn như cũ không có quay đầu lại. Có đôi khi được đến liền ý nghĩa mất đi. Những việc này vẫn là nhìn kỹ hẳn nói. Hết chương.